Chương 295, dẫn đầu luân hồi giả, không tốt ý tứ, ta lựa chọn ném đi bức cách. Mấy người các ngươi bên trên, lần này nhiệm vụ giao cho các ngươi, nếu như một phút bên trong không thể giải quyết nàng cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Dẫn đầu cường đại luân hồi giả căn bản không có hứng thú, vô ý thức chỉ huy lên bên cạnh mấy người. Ngươi ở tại nơi này. Mị xạ cả mị cổ tỏ chú ý tới lấy nàng Lam mở mục tiêu tiến lên mấy tên luân hồi giả. Nàng vô ý thức nghĩ đến cuối cùng chi tác. Bất quá nhưng không ngờ cuối cùng chi tác toát ra một tia hồ quang điện, ngược lại là nhân tiểu quỷ đại đem mị xạ cả mị cổ tỏ ngăn tại đằng sau. Lần này liền để mị xạ cả bảo hộ ngươi đi mị xạ cả thế nhưng là siêu cấp mạnh nói bất quá tự tìm đường chết mà thôi. Chỉ là tiểu hài tử cái khác tiến lên luân hồi giả thấy này trên mặt lộ ra một vòng khinh thường, có hai tên lao đến. Nhưng mà lúc này tại cuối cùng chi tắc cũng phải chiến đấu, Shizukuzoko đã mặt lộ vẻ ngưng trọng, chuẩn bị trước mang cuối cùng chi tắc rời đi thời điểm, đời thứ nhất manh vương đã đối cái khác hai cái xông tới luân hồi giả động thủ. Ẩn giấu đi tinh tinh lực lượng chìa khóa A, mời ngươi ở trước mặt ta biểu hiện ngươi lực lượng chân chính, cùng ngươi định ra ước định xạ cụ ra mệnh lệnh ngươi, phong ấn giải trừ cây A, mời trợ giúp ta vây khốn địch nhân trước mắt đời thứ nhất manh vương tay cầm ma trượng. Sử dụng cây bài lực lượng về sau, một giây sau đây là vô số lục sắc cây cối dây leo không ngừng phá vỡ quán cà phê sàn nhà, lộ ra bùn đất, sinh trưởng, cất cao dâng lên, cơ hồ không có cho luân hồi giả bất luận cái gì thời gian. Liên đối phương lên gắt gao vây ở bên trong, một cái trong chốc lát, toàn bộ cà phê đổi bị cây bài lực lượng quấn quanh đây là cái gì siêu năng lực lúc này. Tại cuối cùng chi tắc từ ngây người chậm rãi biến thành đối ma pháp thiếu nữ con mắt lấp lóe tiểu tinh tinh bên trong, cái khác luân hồi giả sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì loại này một nháy mắt triệu hoán cơ hồ quấn quanh toàn bộ quán cà phê lực lượng, chỉ sợ đã sánh vai LV5 năng lực giả A tính sai, thế mà còn có một siêu năng lực giả, bất quá những người khác coi như không có tốt như vậy vận khí trừ sắc mặt không có biến hóa chút nào cao y chù nở dê loa y kia dẫn đầu luân hồi giả. Những người khác cắn răng vọt lên bọn hắn lực lượng mặc dù đơn thể không cách nào sánh vai LV5 cấp siêu năng lực giả, nhưng cùng một chỗ cũng tuyệt đối không kém bằng không QNZ. Sẽ không là tại một phút bên trong giải quyết một LV5 cấp bậc siêu năng lực giả, càng là không cần phải nói bây giờ là bọn hắn cùng một chỗ đoàn thể lên tuyệt đối có thể giải quyết. Thử hoành ôm lấy ý nghĩ này, những người khác phảng phất bên thai đột nhiên vang lên ngột ngạt tiếng vang. Nương theo một luân hồi giả mắt tối sầm lại, theo sát lấy hiện ra hình dạng xoắn ốc bay rớt ra ngoài, trực tiếp quanh một tiếng nện xuyên một mặt tường bích về sau, những người khác nhao nhao sắc. Mặt đột nhiên cứng đờ. Tiếp lấy chậm rãi từ bọn hắn hậu phương nện xuyên quán cà phê đồng bạn lỗ lớn vô ý thức quay đầu thu hồi ánh mắt, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước, đây là người người mặc trên chức nghiệp ban tổ câu phục, tay cầm một cây đen nhánh lang nha bổng ra hỏa các loại. Tình huống như thế nào phổ thông dân đi làm cái gì thời điểm mạnh như vậy vùng một rất lâu không sống động thân thể một cái, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, không phải chỉ có thể chờ đợi các ngươi hạ địa ngục. Có lẽ mới có thể để ta có chỗ buông lỏng. Quỷ đang hiền lành ánh mắt không thay đổi, nhìn thoáng qua quán cà phê sau sớm đã trốn đi lão bản, một tay cầm đèn nhánh lang nha bổng, hoạt động cánh tay một cái. Đã đến hiện thế, trừ thuận tiện giúp bận điệu. Quỷ đăng cho rằng không ngại cho Bạch Trạch trên mặt đất tìm mấy người bạn quỷ đăng hồ rủ kỳ thế giới. Bạch Trạch, không hiểu cảm giác một trận rét run gần nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra quỷ đăng cái kia tên ghê tởm một hố hắn chính là nhất định a một người hất bản sau đó, tại ma cờ âm ở thế giới. Đây là một tại lâm vào trầm mặc luân hồi giả. Luân hồi giả, a rồi mạnh nhất cái kia liền giao cho hội trưởng ta cho rằng hội trưởng đối với hắn nhất định cảm thấy rất hứng thú a lúc này dạ củ mọ dù cả gì từ giữa khe hở lộ ra nửa thân thể, trong mắt màu tím hiện lên ta nhưng thật ra là vì hội trưởng suy nghĩ, nhanh khoa khoa ta quan mang. Bất quá, dạ củ mọ dù cả gì đổi lấy là bạch dạ cái chán hiện hát tuyến, biểu thị dù cả gì mụ ngươi trước đem ngươi tất chân sách cũng may nói. Ngay sau đó, đây là thần uy thế giới một nháy mắt thôn phệ hết chuẩn như vậy chuẩn bị động thủ dẫn đầu người xuyên Việt. Lực lượng gần với ma thần một tuyến, không thể phủ nhận bạch dạ hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nếu muốn vòng chiến đấu, quả nhiên vẫn là thần uy thế giới tương đối thích hợp, dù sao quán cà phê nơi này còn có đời thứ nhất manh vương, cuối cùng chi tác, mị xạ ca mị cổ tỏ các nàng, nếu quả thật muốn chiến đấu, trước bất luận Bạch Dạ có thể hay không lan đến gần các nàng, chỉ sợ thành phố học viện cái nào đó dựng ngược người chờ chiến đấu hoàn tất, nhìn xem bị hủy diệt hơn phân nửa học viện đô thị, cũng sẽ cùng hỏi thổ huyết ta mà về phần cái khác luân hồi giả, điểm ấy Bạch Dạ cũng không lo lắng. Từ xạ cụ giả đối bài cớ lão vận dụng đến nói, nhìn ra được, nàng hạ không ít công phu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn lại những cái kia luân hồi giả đối mặt còn có mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, đèn điện, tính cả phồn mẹ bọn người. Sau đó, thần uy thế giới. Nơi này là cái gì địa phương ta khuyên ngươi 10 giây bên trong tốc độ thả ta ra ngoài không phải chờ ta động thủ. Coi như ngươi là không gian loại hình siêu năng lực cũng sẽ hối hận thân hình cao lớn. Kim Đồng dẫn đầu luân hồi giả liếc nhìn một chút chung quanh vô tận rừng rậm, đập lên hai tay, ngựa khí vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Không gian lực lượng mặc dù hy hữu, nhưng hắn thờ phụng đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Những này không đáng giá nhắc tới ngươi xác định không động thủ Bạch Dạ ngược lại là không có để ý đối phương thái độ, mà là hỏi một vấn đề. Còn có 7 giây. Cho rằng đếm xong 10 giây tại động thủ, bước cách bắn ra bốn phía dẫn đầu luân hồi giả ánh mắt tiếp tục lộ khinh thường tốt ta, hy vọng ngươi thật tại 10 giây bên trong không động thủ. Bạch Dạ đối với cái này cảm thấy một tia bất đắc dĩ, thậm chí có một tia đau đầu, thế là một vòng dì tỉ game lực lượng hiện lên ở thần uy thế giới. Một giây sau, toàn bộ bầu trời từ quyền năng lực lượng hóa thành đêm tối, không ban ngày hắc ám ửm theo sát phía sau. Đây là hắc ám trên trời sao hiện hiện một điểm sáng hạ xuống tốc độ rất nhanh, dẫn đầu luân hồi giả đếm tới 5 giây chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó đợi đến 4 giây, dẫn đầu luân hồi giả con ngươi có chút bắt đầu phóng đại. Bởi vì chỉ thấy hắc ám tinh không điểm sáng đang không ngừng bắt đầu phóng đại, đường kính từ mấy trăm mét trong khoảnh khắc biến thành mấy ngàn mét, thậm chí vạn mét, cuối cùng. Đây là một viên đường kính chỉ sợ có 10 vạn mét tiểu hành tinh trực tiếp đập xuống tới yên tâm, ngươi tiếp tục đường động thủ. Bạch Dạ lúc này đối mặt xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi luân hồi giả, bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn đối tên này luân hồi giả lực lượng hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú, nhưng nếu như loại trình độ này sẽ chết mất, như vậy Bạch Dạ liền có thể từ cảm thấy hứng thú biến thành không hứng thú. Dẫn đầu luân hồi giả, đến cuối cùng 2 giây, đối mặt cái này nện xuống tới hành tinh. Nhấc lên phong áp lì hệ nở la mở chung quanh hắn hết thể sụp đổ về sau, dẫn đầu luân hồi giả cắn răng, một quyền đánh đi lên không có cách, bức cách cùng thụ thương ở giữa. Dẫn đầu luân hồi giả, không tốt ý tứ, ta lựa chọn ném đi bức cách.